Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài vô vô vào vào rình rình mò mò cặp vợ chồng hạnh phúc, làm tạm biệt Mẫn để về nhà đánh một giấc thật ngon, Mẫn cũng đón taxi về nhà trước. Trước khi về, Thiên và Quân ghé qua tiệm tạp hóa để mua vài thứ đem về nhà. Từ khi làm dâu nhà họ Đỗ đến giờ, Thiên chưa hề nấu cho nhà mình ăn một bữa nào. Hôm nay, cô muốn nấu mấy món sở trường của mình để đãi chồng và Mẫn ăn. Quân mừng thầm vì được ăn món ngon do chính tay vợ mình làm. Sau khi rời khỏi khu mua sắm của trung tâm thành phố, cả hai đón taxi về nhà. Quân này, hôm nay anh muốn ăn cái gì? Thiên hỏi trong khi đang kiểm tra lại những thứ mình mới mua. Quân nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ rồi búng tay bảo. Món nào từ tay vợ anh làm ra, anh đều ăn cả. Lời nói mật ngọt chết ruồi của Quân khiến Thiên phì cười. Thật khó cầm lòng được khi nghe được những lời đó từ chính chồng mình. Chiếc xe taxi màu xanh chở hai người dừng lại căn biệt thự quen thuộc. Quân xuống trước rồi sau đó đỡ Thiên vào. Cả hai bước vào nhà thì thấy Mẫn nằm lăm lóc ở dưới nền nhà mà ngủ khò khò. Con bé này ăn nhầm thuốc ngủ hay sao mà ngủ như heo thế này? Quân vẫn vô tư không biết rằng Mẫn theo dõi anh hai ngày liền. Thiên biết chuyện chỉ liếc nhìn Quân rồi nhìn Mẫn cười thầm. Cô thúc thúc tay anh ra hiệu xuống bếp làm đồ ăn để Mẫn ngủ. Quân vốn muốn có không gian riêng tư với Thiên nên cũng nhả nhẹ không đánh thức Mẫn. Quân và Thiên bước xuống bếp. Vừa tính xắn tay áo làm thức ăn thì Thiên bị Quân hôn trộm lên môi một cái rồi ôm eo như chuyện thường ở huyện. Thiên bất giác ngạc nhiên và cũng rất hạnh phúc. Cô cũng chụt chụt lên môi của Quân vài cái rồi bảo, nào giờ buông em ra để em có làm việc. Quân trẻ môi chu mỏ, làm sao anh có thể để bàn tay ngọc ngà của vợ anh lên xuống bếp được, hay là chúng ta lên phòng ngủ đi. Thiên búng vào trán Quân một cái rồi nhân cơ hội đứng sổng lên đến chỗ bếp ga. Đừng có lẻ nhè như con nít, anh không đói chứ con bé Mẫn nó đói đấy. Nếu anh không nghe lời thì đừng hòng tối nay. Thiên mím môi đe dọa, Quân nghe xong lùi thụi bước ra ngoài vì sợ sẽ không được ngủ với vợ đêm nay. Quân bước ra ngoài lan can, anh hít thở bầu không khí trong lành của buổi chiều. Mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, anh có cảm giác gì đó bất an. Cứ lâu lâu anh lại quay vào nhìn Thiên đang làm bếp. Trông Thiên thật xinh xắn làm sao với cái tập dề màu hồng nhạt có đính hình con thỏ trên đó. Đôi lúc nghĩ rằng sẽ có người cướp đi Thiên từ tay anh mà không báo trước. Chương 36. Em vẫn còn con nít lắm. Đêm kéo đến, ngôi sao ló dạng đầy trên bầu trời. Mẫn cũng đã thức dậy, đang ngồi chờ bàn ăn chờ cơm tối. Quân cũng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi chờ những món ăn có một không hai của vợ. Thiên bắt cái nồi cuối cùng xuống bếp, mở găng tay giữ nóng ra, rồi mở cái tạp dề màu hồng nhạt gắn lên cái móc ở phía trên cửa. Cô nhìn hai người đang nhìn những món ăn mà nhèo nước miếng, nói: Anh và Mẫn đã đợi lâu, em nấu xong rồi đấy. Dù không ngon như cựu tiền bối nấu ăn, nhưng hai người cứ ăn rồi cho em ý kiến. Em nói cái gì thế? Cái này còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao nấu ấy chứ. Ai mà nấu ngon hơn vợ anh? Quân nhìn vào những đĩa thức ăn mà khen tấm tắt. Mẫn ngồi bên cạnh, mặt nhăn lại vì những lời khen quá trớn của anh hai mình. Nhưng Quân nói đúng, Mẫn cũng thấy mấy món này ngon lắm. Đã 4 năm cô không được ăn cơm do chính người thân mình nấu. 1 năm giận gia đình rồi bỏ ăn. 3 năm đi qua London chỉ ăn cơm hộp. Mẫn thèm được ăn cơm nhà một lần. Nhóc xúc động đến gần chảy nước mũi. Thiên cười rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn. Dù những món ăn rất đơn giản, đạm bạc, nhưng chúng rất ngon đối với ba người. Vì trong những đĩa thức ăn có tình cảm của Thiên dành cho cả hai, và cũng có tình cảm của cả hai dành cho cô. Bữa tối ngon nhất mà ba người này từng trải qua. Kết thúc bữa ăn ngon lành, Mẫn vỗ bụng rồi uống miếng nước, nhìn hai người bảo: Vậy bây giờ em ra khách sạn đây, chúc hai người may mắn. Câu nói của Mẫn khiến cả hai ngạc nhiên. Ủa, vậy em không tính về lại London hả? Quân nhìn Mẫn hỏi. Mẫn nhăn mặt rồi hua hua tay. Tôi dẹp đi, đừng có bắt tôi trở về chỗ đó nữa. Em đã nói với bố mẹ rồi, hai người bảo sẽ tìm trường cho em ở đây, nên đừng có lo. Vậy thì em ở đây cũng đâu có sao, mắc gì lại phải ở khách sạn làm gì cho tốn tiền? Thiên ngạc nhiên hỏi. Mẫn lích nhẹ sang Quân rồi nói một câu hàm ý. Vốn là em cũng muốn ở đây lắm, nhưng lại sợ làm kỳ đá cản mũi thì khổ. Thôi bye đây. Nói rồi, Mẫn phóng nhanh ra nhà bằng chiếc bà tành cô mang từ London về. Cả hai đứng bất chừng như trời trồng dài dây rồi nhìn nhau không hiểu gì. Nhưng Quân lại thấy vui, Mẫn ở nhà đây thì mất công lắm. Quân thấy Thiên vẫn đang ngơ ngẹt thì lập tức bế cô lên ngay lập tức. Ơ Quân, anh làm cái gì thế? Thả em xuống nào, em chưa rửa chén. Thiên hoảng hốt đánh vào tay Quân, bảo chén thì để mai hay mốt rửa có sao đâu, còn không anh gọi người tới rửa. Bây giờ là đến việc của chúng ta, em đừng hòng có chạy thoát khỏi anh đêm nay. Quân liếm môi đe dọa, Thiên hơi sợ vì lời nói đó. Ây dạ, làm sao bây giờ chứ? Đang nghĩ ngợi thì Quân đã bế cô lên phòng từ lúc nào. Anh đóng cửa bằng chân của mình rồi nhẹ đặt cô xuống dưới giường. Thiên nhắm mắt lại để xem Quân muốn làm gì, nhưng vài giây sau chẳng thấy động tĩnh gì. Cô lim dim mở mắt thì thấy Quân đang đứng ngắm cô mà cười mỉm. Thiên đỏ mặt. Ấy, anh cười cái gì hả? Quân cúi mặt xuống rồi đụng nhẹ vào mũi cô bảo. Em vẫn còn con nít lắm. Chương 37. Cuộc hội tụ nguy hiểm. Đêm qua, ngày lại đến, mặt trời ló diện chiếu thẳng vào khuôn mặt của hai người đang ngủ. May thay, đêm hôm qua, Quân vẫn còn kiềm chế, anh chẳng đụng vào Thiên một tí nào, nhưng lại ôm chặt cô mà ngủ, khiến Thiên nghẹt thở đến gần chết. Nhưng ngủ như thế này mới ấm vào buổi đêm lạnh chứ. Thiên mở mắt đầu tiên, cô dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ. Thiên vỗ vỗ vào tay Quân, bảo Quân ơi, dậy đi học nào, chúng ta lại trễ mất, dậy thôi Quân ơi. Nhưng Quân chẳng cựa quậy tí nào, anh nằm bất động như chết. Quân! Thiên hét lên. Cái gì thế? Quân chợt tỉnh, quay sang Thiên ngây ngô hỏi. Dậy! Thiên lại hét lên lần nữa. Quân mặt ỉu xìu, đuối như con cá chuối mà bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Còn phần Thiên thì xếp lại mùng mền cho gọn gàng. Cô cứ tưởng Quân vào phòng vệ sinh rồi, nên không để phòng. Nhưng... đi tắm với anh nào? Quân nắm tay Thiên rồi kéo thẳng vào phòng tắm, rồi đóng cửa cái rầm. Còn họ làm cái gì trong đó, đừng có hỏi mình nha. Khoảng 10 phút sau, Quân bước ra với chỉ duy nhất cái khăn quấn quanh mông. Sau đó thì tới Thiên, cô cũng có chỉ cái khăn mỏng manh quanh người. Mặt thì đỏ chết như trái cà chua ngàn năm. Quân nhìn cô rồi cười đều. Anh... Thiên bức xúc nói không nên lời. Anh làm sao cơ, em có chuyện gì bức xúc à? Chúng ta là vợ chồng, chuyện đó cũng đâu có sao. Quân nhìn Thiên bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội mà nói. Không sao ư, sao anh lại bắt vợ mình đi kỳ lưng cho anh, rồi còn cởi đồ em một cách tự nhiên nữa chứ. Thiên ấm ức mắng chồng. Quân cười mỉm rồi bước gần đến Thiên. Anh ôm chầm cô từ đằng sau, rồi hôn nhẹ vào má cô. Em phải thay đồ chứ, lỡ như đang kỳ lưng cho anh, rồi nước bắn vào quần áo em, thì nó lại bẩn à. Xem như tha cho anh lần này, để xem lần sau anh còn dám không. Nói rồi cô lấy bộ đồng phục trường quen thuộc rồi lại bước vào phòng vệ sinh. Quân chỉ đứng ở ngoài nhìn cô bước vào mà miệng thầm nhầm. Em biết mình đẹp thế nào không hả Thiên? Bước ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 30 phút, cả hai thấy còn sớm nên đi bộ đến trường. Vốn Quân từ nhỏ đến lớn, dù xa hay gần anh đều đi xe ô tô. Vậy mà bây giờ anh phải đi bộ để chiều cô vợ hiền dịu của mình. Cả hai nắm tay nhau đi, khiến cho hàng xóm mọi người đều ghen tị. Ôi giời, hai đứa thật xứng đôi làm sao. Những người hàng xóm trầm trồ khen ngợi. Thiên thấy xấu hổ, cúi đầu cảm ơn rồi bước đi tiếp. Dù sao cũng mừng khi nghe được những lời nói đó, nhưng cả hai vẫn không biết nãy giờ họ đang bị rình mò bởi một cậu con trai. Thiên, cậu hạnh phúc thật. Giọng nói phát ra từ chiếc xe con màu trắng đậu ngay góc đường. Chương 38. Cuộc hội tụ nguy hiểm. Đi tung tăng trên đường lúc nào đã đến trường. Không biết hai ngày đi du lịch vắng trường, Ngọc có giận vợ chồng Quân và Thiên không? Còn bà cô giáo nghiêm khắc nữa. À, mà còn cả hai anh em nhà VOD nữa. Nhưng rồi cả hai người vẫn cười bước vào trường. Hai người đi đâu mà giờ mới về hả? Chất giọng như bà chằn, hét lên nổ tung cả trời thế này thì chỉ có Ngọc. Cả Quân và Thiên đều sờn cả tóc gáy, cố gắng không dám quay đầu lại, nhưng rồi cũng nuốt nước bọt mà cố mở miệng nói tiếng xin chào. Ngọc à, bình tĩnh lại đi, nhìn mặt cậu kia giận quá rồi mất đẹp đấy. Thiên cố dỗ em bé nóng tính này. Hai người đi đâu thế hả? Ngọc chống nạnh thở hì hục như dòng mà hỏi. Đi du lịch. Quân lên tiếng. Ngọc quay sang Quân, nhưng có thứ gì đó khiến Ngọc nghĩ khác về Quân. Cô có cảm giác đây là lần đầu gặp anh. Ánh mắt, khuôn mặt, tất cả. Quân, sao giờ đổi mốt đeo mắt kính tròng màu xanh à? Rồi sao khuôn mặt căng thế? Tóc tai cậu cũng khác, biết trình diện rồi à? Thiên chỉ thở dài, cô tính có dịp nào rảnh rỗi, cả hai ngồi tâm sự, rồi cô sẽ kể mọi chuyện cho Ngọc nghe. Cô đẩy tay Ngọc vào rồi bảo, chuyện dài dòng lắm, để lúc nào rảnh tớ kể cho nghe. Nhưng định bước lên thang máy để lên lớp, thì từ đằng sau, Thiên, có ai đó đang gọi cô. Trong chốc lát, tim cô bỗng ngừng đập. Cô cố gắng trấn tĩnh mình, nhưng sao giọng nói này quen quá. Mọi thứ xung quanh cô đều quay tròn như bị chóng mặt. Cô không muốn quay lại, cô không muốn người gọi cô là người đó. Nhưng sao thân hình của cô cứ cố quay lại, nó không hề muốn nghe lời cô chút nào. Không. Phi. Miệng cô thốt ra từng chữ cái. Quân và Ngọc đều không biết người đó là ai. Ngọc thì không nói, nhưng Quân lại khó chịu khi cái khuôn mặt tươi cười của Phi trước mặt vợ mình. Thật là khó chịu mà. Phi mỉm cười thật tươi với Thiên rồi bước đến cô. Anh không hề cảm thấy sự hiện diện của Quân hay Ngọc. Phi ôm chầm lấy Thiên rồi hôn má phải của cô một cái, nói: "Tớ nhớ cậu lắm Thiên à, nhớ muốn chết luôn ấy, cậu có khỏe không?" Thiên bây giờ chẳng biết làm gì, đột ngột ngạc nhiên, sốc là những gì cô cảm nhận ngay bây giờ. Đáng lẽ cô thật sự vui mừng vì người bạn thơ ấu trở về, nhưng sao cảm giác bây giờ khó mà nói thành lời. Phi, ừ tớ khỏe, cậu mới về nước à? Miệng nói nhưng đầu óc cô trống rỗng. Quân cảm thấy chướng mắt về chuyện đó. Anh bực vì sao Thiên lại cho tên khác hôn vào má mình. Cô còn không hề quay lại nhìn anh để xem thế nào. Cậu tránh xa cô ấy giùm tôi được không? Tôi không muốn tên đàn ông nào đụng vào người vợ mình cả. Quân đẩy Phi ra rồi nắm chặt tay Thiên. Thiên chỉ ngước nhìn anh mà không nói gì. Phi nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân. Anh bước đến trước mặt Quân như muốn thách thức. Chồng thì sao chứ? Chương 39, nguy cơ tan rã. Câu nói như sốt ruột Quân. Anh nghiến răng tính đấm cho Phi một trận ra hồn, nhưng rồi thôi. Giận quá mất khôn, Quân không đếm xỉa gì đến Phi. Anh kéo tay Thiên rồi đi nhanh vào thang máy. Thiên chưa hoàn hồn, cô để mặc Quân dẫn mình đi đâu thì đi, để lại Ngọc và Phi đứng đó. Anh chỉ cười, nụ cười đầy hàm ý đến đáng sợ. Còn Ngọc thì bắt đầu thấy ghét cái tên cả trớn này. Dẫn Thiên ra khỏi thang máy, Quân kéo mạnh cô đến một góc vắng người rồi đẩy mạnh cô vào tường mà hỏi. Thằng đó là đứa nào thế? Nó là cái gì với em? Sao em để thằng đó hôn vào mình mà cũng không cản? Em tính chọc tức anh hả? Quân với ánh mắt bốc lửa mà hét vào mặt Thiên. Cô bị cái giọng bực tức vô cớ của Quân làm cho hoảng hồn. Thiên thấy anh thật giận vô lý, cô đẩy Quân ra rồi mắng lại. Anh có bị lú lẫn không? Phi là bạn thời nhỏ của em, cậu ấy ra nước ngoài sống từ lúc nhỏ, ít nhất cũng phải dính chút gì đó với cách sống của châu Mỹ. Việc gặp người quen lâu năm không gặp, hôn má nhau đâu phải là chuyện lạ. Anh ở London lâu rồi, chắc cũng hiểu rõ ý em nói chứ nhỉ. Em cũng thường thấy anh hôn má các cô gái mà anh quen mà, sao lại nói em như thế? Em đúng là ngang quá mà, đúng, nhưng tên đó không giống như những người khác. Tên đó, thôi khỏi đi, anh không muốn nói gì thêm về tên đó nữa, đừng để gia đình ồn ào vì một người như thế. Quân dần dịu lại để trấn tĩnh mình, nhưng Thiên thì không. Anh thật là kỳ lạ, cậu ấy có tên, chứ không phải để anh gọi cậu ấy là tên đó hay là thằng đâu. Quân à, anh bỏ cái tính ghen vô cớ của mình đi, nếu không, em không biết vợ chồng chúng ta sẽ ra sao đâu. Thiên nói rồi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống mà chạy nhanh xuống lầu bằng cầu thang bộ. Không biết lý do gì, nhưng sau lúc này cô thấy ghét Quân lắm. Anh chẳng hiểu tâm tình con gái tí nào. Quân chỉ giỏi biệt tài tán gái thôi. Lúc này cô thật sự cần anh để tâm sự. Vậy mà ghét, ghét lắm. Quân để Thiên chạy đi mà không cản lại. Cảm giác khó chịu, bực tức dâng trào trong lòng. Anh đấm mạnh vào bức tường làm bằng sắt của nhà trường. Đau ư, bây giờ anh không hề cảm giác thấy cái gì nữa. Thiên hoàn toàn chẳng hiểu anh. Lý do sao vậy chứ? Muốn ghét Thiên nhưng anh không thể. Anh biết mình yêu Thiên đến mức nào. Thiên, anh thực sự ghét em. Anh nghiến răng mình lẩm bẩm. Thiên chạy xuống lầu, cô chạy nhanh vào khu vườn của trường. Đây là nơi mà cô thải những phiền phức trước kia. Cô mong nơi này sẽ giúp cô thải ra những thứ buồn bã một lần nữa. Nhưng cô đã lầm. Vừa bước vào vườn, cô lại khóc ầm lên với cây, cỏ và hoa. Nhưng thật nhẹ lòng khi khóc thét lên như thế. Nhưng rồi có gì đó đụng nhẹ vào môi cô để ngăn cô không khóc nữa. Là bàn tay của một người con trai, nhưng cảm giác không phải là bàn tay của Quân. Cô liền quay phát lại thì người đứng sau cô là Phi. Phi! Này, cậu lại khóc rồi. Cô hoàng tử của tớ lúc nhỏ đâu rồi? Tớ nhớ Thiên mạnh mẽ lắm mà. Phi nhìn Thiên rồi nói. Lời nói này như động viên Thiên. Cô cười nhẹ với anh. Phi hôm nay thay đổi rồi. Cậu nhóc khóc nhè thường hay bị bắt nạt khi xưa đã mất đâu rồi. Và thế vào bây giờ là một chàng trai cao lớn, đẹp trai, quý phái như thế này. Ái dạ dạ, Phi khóc nhè đâu rồi mà giờ đến phiên cậu dỗ tớ thế hả? Cậu thay đổi nhiều lắm Phi à. Thiên nhìn vào khuôn mặt anh rồi bảo. Cậu cũng thay đổi nhiều lắm, tóc dài, bắt đầu mặc váy và còn rất xinh nữa chứ. Lúc nhỏ tớ thấy cậu đã xinh, ai dè lớn lên trông cậu lại đẹp thế này. Phi gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng trầm trồ nói. Thiên không nói gì, vì sống với Quân khá lâu, cô quá nhờn với những câu khen như thế này. Nếu đặt vị trí của Quân và Phi, chắc cô cũng đã đỏ mặt. Nghĩ đến Quân, cô lại buồn. Thật sự cô ít khi giận người khác, nhưng lần này Quân đúng là quá đáng, khó mà chấp nhận. Chồng cậu có chăm sóc cậu tốt không thế? Phi bỗng dưng hỏi câu hỏi khiến Thiên giật mình. À ừ, cũng đúng theo lẽ vợ chồng. Tớ có thể chăm sóc cậu tốt hơn Quân mà. Phi bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu có sao không Phi? Bịch, chiếc điện thoại trên tay Thiên rớt xuống. Phi đang ôm chầm lấy Thiên thật chặt, thật siết. Cô cảm thấy sốc về hành động kỳ lạ của Phi, mà còn sốc và đau khổ hơn khi chính Quân đã chứng kiến cảnh này. Chương 40. Thù trở thành bạn. Chứng kiến cảnh mà mình không muốn thấy nhất, thứ mà Quân không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn nó đến. Lòng anh lại nhói lên đau đớn. Thật lạ, chỉ vì Thiên mà thứ mùi vị từ trước đến nay anh chưa hề trải qua, bây giờ anh đã biết. Buồn cười thay, anh chẳng muốn ghen hay hét lên chạy đến đấm Phi vài đấm. Bây giờ anh thật sự nản, không biết hiện giờ mình muốn cái gì. Quân chỉ quay đầu bước đi mà thôi. Thiên cố vùng mình khỏi Phi rồi chạy theo Quân. Cô không muốn mình bị hiểu lầm. Cô sợ rằng Quân sẽ nghĩ xấu về mình. Kéo tay Quân lại, Thiên chợt nói nhỏ. Chuyện không như anh nghĩ đâu Quân, chẳng vì Phi ôm em chỉ vì... Đừng có biện minh, điều đó là đúng hay sai, chính em là người biết rõ nhất. Quân cắt lời Thiên rồi hét lên. Anh tức giận, anh tức vì anh không thể tin Thiên. Anh rất muốn tin, Quân biết Thiên không phải là loại con gái lăng nhăng như những người khác. Nhưng sao anh không tin được? Quân kéo nhẹ tay Thiên ra khỏi mình rồi đi nhanh vào trường. Thiên muốn hét lên để gọi tên anh, nhưng cô không còn sức cũng như không muốn làm đau mình thêm nữa. Thiên biết trong chuyện này cả hai đều có lỗi. Anh hai, đến lúc chúng ta giúp họ rồi chứ? Trong một gốc cây cổ thụ lớn, cả Phi, Thiên và Quân đều không biết hai anh em nhà VOD đã nghe và thấy hết tất cả mọi chuyện. Miko nhìn sang Michio hỏi nhỏ. Anh gãi đầu tỏ vẻ chán nản rồi đáp lại. Ôi giời ạ, vợ chồng mới cưới mà dở như chắc chúng ta phải nhúng tay vào thôi. Anh thấy tên học sinh chuyển trường đó cũng ghét lắm. Vậy thì làm thôi. Cả hai đồng thanh rồi cùng đi vào trường. Thiên vẫn ngồi đó, những câu hỏi tràn ngập trong đầu cô. Liệu Quân có ly hôn với cô không nhỉ? Liệu Quân có nghĩ cô là con gái xấu không? Liệu con bé Mẫn còn đối xử tốt với cô không? Cô chợt bật khóc lần nữa, nhưng lần này không thành tiếng vì nó đau lắm. Cô không còn sức để khóc thành tiếng nữa. Lúc đó người phá đám đang đi đến chỗ Thiên. Phi đỡ nhẹ cô lên rồi hỏi một câu khiến cô đóng băng và cũng không muốn trả lời. Cậu muốn tớ làm chồng cậu chứ, thay vì cái tên đã làm cậu khóc đấy. Chương 41. Vượt quá mức kiên nhẫn. Cả ngày hôm đó Quân bỏ học. Anh chạy nhanh về nhà bằng chiếc xe hơi của nhà gửi đến. Bước vào nhà, anh bực tức đóng cửa cái rầm, rồi cởi hết đồ ra bước vào phòng tắm. Lúc này, anh cần sự yên tĩnh và nước. Tiếng nước chảy trong phòng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lúc nãy, nhưng sau nó cứ bám lấy tâm trí anh. Hình ảnh người mà mình yêu nhất lại đi ôm tên đàn ông khác, thật quá thể chịu đựng. Tính Quân từ nhỏ đã mất kiên nhẫn, chỉ cần người nào đó hay thứ gì mà anh thích thuộc về người khác, xem như anh sẽ làm những chuyện quá đáng. Đối với Thiên, cái này còn được gọi là ghen. Ngâm mình trong bồn tắm gần 4 tiếng đồng hồ, cũng đến lúc Thiên từ trường trở về. Cô được Phi trở về nhà trông thật chu đáo. Câu hỏi của Phi cô vẫn chưa trả lời. Nói đúng hơn là cô không muốn trả lời và thấy nó thật vô lý. Phi là người đã biết Thiên đã lấy chồng, vậy mà còn hỏi những câu như vậy. Nhưng rồi cô cũng cho cậu một lý do rằng Phi đã ở nước ngoài từ nhỏ, nên có lẽ tính cách của cậu cũng theo phong cách đó. Thiên bước vào nhà, nhưng chỉ thấy đồng phục trường của Quân nằm dài trên nền nhà, cửa phòng nhà tắm đóng lại. Cô biết Quân đang ở trong đó. Thiên nhặt bộ đồng phục lên, rồi phủi phủi, móc nó lên chỗ của nó. Cô không muốn làm phiền Quân lúc này. Thiên đi nhẹ nhẹ lên phòng, thay bộ đồng phục rồi đi xuống. Thiên tính làm vài món gì đó để dỗ chồng, nhưng thức ăn trong nhà đã hết sạch, chợ thì khá xa, phải đỗ xe ô tô mới đến nổi. Cô đành ngồi ở ghế sofa chờ Quân ra, rồi bảo anh chở mình đi chợ. Dù như thế nào, cô cũng nghĩ chắc con trai không giận dai như vậy đâu. Quân cũng đâu phải là người keo kiệt gì. Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm thơm tràn ngập phòng khách. Cô quay lại nhìn anh, xem tí nữa cô đã chết ngồi. Quân mới tắm xong, đúng là đẹp trai vô đối, cộng thêm mùi thơm của sữa tắm. Ái giả, thật khó cưỡng lại. Anh tắm xong rồi à? Thiên đỏ mặt hỏi. Quân có vẻ vẫn còn giận, anh chỉ phớt lờ câu hỏi của cô, rồi ngồi xuống ghế sofa khá xa cô, rồi bật tivi lên xem. Cô biết chồng vẫn còn giận, lại hỏi. Anh có muốn ăn cái gì không? Nếu có, anh chờ em ra chợ mua thức ăn nhé. Cô nói bằng giọng dễ thương, nó khiến cô ngại gần chết. Cô làm cũng chỉ vì dỗ giận ai đó. Tối nay anh có việc nên khỏi nấu cơm. Còn nếu muốn ra chợ mua cái gì thì đón taxi đi, anh không rảnh để chờ em đi đâu. Quân với chất giọng lạnh tanh nói, nhưng anh vẫn không nhìn cô. Thiên như muốn khóc chỉ vì chút chuyện hiểu lầm, vậy mà anh nỡ lòng nào dám làm với cô như vậy. Cô cố nuốt nước mắt xuống, rồi cố hỏi lại lần nữa. Em có chồng biết lái xe mà, cần gì xe taxi, mà tối nay anh có chuyện gì vậy? Quân bỗng liếc nhẹ cô, cười đều trả lời lại. Anh đi gặp đối tác làm ăn, và là một cô gái châu Á xinh đẹp hơn em gấp ngàn lần. Thân hình hoàn hảo đến từng đường cong, xuất thân từ... Em hiểu rồi, vậy anh đi làm ăn tốt nhé. Em nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó cho con bé Mẫn, tối nó mới ăn. Nếu anh bận, em đón taxi cũng không sao. Cho dù tim cô đau đến mấy khi nghe những lời đó, nhưng khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười thật tươi với anh. Quân tự dưng sao cảm thấy ghét nụ cười đó quá, thật khiến anh đau lòng. Thiền đứng dậy tính bước ra cửa, nhưng rồi bị Quân kéo tay lại. Quay mặt lại đây anh xem nào. Anh nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ lại nhớ khuôn mặt của em rồi à? Buông em ra để em đi nào, kẻo muộn. Làm sao cô có thể quay mặt lại được trong khi cô đang khóc chứ? Cô không muốn Quân nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Anh bảo em quay mặt lại đây mà. Quân bỗng hét nhẹ lên. Quân thở dài rồi lấy tay nắm gọn khuôn mặt của Thiên kéo về phía mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên khiến anh không cam tâm. Anh lấy tay mình chùi nhẹ mặt cô. Đừng có khóc nữa, sao em lại khóc? Anh chỉ nói đùa thôi mà, vậy cũng khóc, ghét. Em tính khiến anh đau lòng đến chết đấy hả? Anh mới đáng ghét, sao lại nói đùa kiểu ấy, khiến em tủi thân thấy mù, còn tưởng anh giận em chứ, đáng ghét mà. Thiên vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực Quân. Anh chỉ hôn nhẹ vào mắt cô rồi bảo. Hứa với anh nào, đừng cho anh thấy mấy cái cảnh đó nữa, hiểu chứ? Xem như lần này anh tin em, nếu như có lần sau thì đừng có trách anh. Thiên thì gật đầu mà không nói gì. Lúc đó Phi đã thuê sẵn căn nhà đối diện với nhà của hai người. Anh nhìn thấy cảnh đó liền nhào nghiền tờ giấy trên tay rồi lẩm bẩm. Đỗ Đồng Quân, để xem tao khiến mày còn sung sướng được như thế không. Cướp đi Thiên từ tay tao, đừng có hòng. Nhưng Phi cũng không biết rằng Hai anh em đã từng là kẻ thù của cặp vợ chồng Quân và Thiên đã đứng phòng thủ trong nhà anh từ lúc nào? Đúng là rảnh hơi mà, ngồi không không muốn, lên gông mà ngồi à. Làm cái gì không làm, lại đi phá hạnh phúc của người khác, thật là độc ác nhỉ, cậu Mỹ Phương Phi. Michio lên tiếng khi đứng chống nạnh ở trước cửa phòng nhà Phi. Cậu giật mình quay phắt người lại, anh không tin vào mắt mình. Hai người con của nhà mafia khét tiếng của Nhật Bản đang đứng đây và là đồng bọn của Quân và Thiên. Nhưng rồi Phi lấy lại bình tĩnh mà cười mỉm. Đỗ Đồng Quân lại có bạn à? Vậy thì được thôi, càng thú vị chứ sao? Chương 42. Kế hoạch không ngờ tới. Michio và Miko ngạc nhiên về câu nói đó của Phi, nhưng cả hai vẫn nghĩ tên này có vấn đề ở tâm thần não bộ. Tôi không biết cậu có ý gì. Nhưng Michio này nói cho cậu biết, đừng đụng vào vợ chồng nhà đó, nếu không, đừng trách đứa con trai nhà mafia này độc ác. Nói rồi, Miko và Michio nhảy phóp ra ngoài bằng cửa sổ. Phi cười to vì thấy việc này thật thú vị. Anh đẩy ngón tay mình lên môi rồi cười đều. Có vẻ Mỹ Phương Phi này đang toan tính điều gì đó rất kinh khủng. Trở lại với cặp vợ chồng của Thiên và Quân. Quân hết giận thì tất nhiên anh phải bắt vợ mình nấu ăn, và cũng tất nhiên anh chịu trách nhiệm chở cô đi chợ. Mong rằng hạnh phúc này đừng biến mất nữa. Chiếc xe chuyển bánh chạy ra phố lớn. Dù đã khá chiều nhưng đường phố vẫn tấp nập như chợ. Quân vừa lái xe thì nhìn vào một gia đình có hai đứa con gái xinh xắn. Anh mỉm cười nhìn gia đình hạnh phúc đó rồi quay sang Thiên đang ngồi tính những thứ cần mua. Quân thổi nhẹ vào tay Thiên rồi bảo, Thiên này, đừng quên sinh cho anh thằng con xinh xắn đấy. Mặt Thiên bỗng nóng bừng, đỏ gay đỏ gắt, cố đẩy Quân ra xa rồi mắng lại. Sao lúc nào anh cũng nói mấy chuyện kỳ cục đó thế hả? Em còn đi học mà. Quân nhăn mặt chề môi. Đi học thì đi học, em cũng 17 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì. Anh cũng là chồng em à, nhà người ta cưới nhau chưa đầy nửa tháng, vợ đã có mang mấy tháng. Có nhà mình là em khó quá mà. Anh cũng còn là vị thành niên đấy, sao so sánh mình với họ được. Anh với em là đặc biệt. Nếu anh muốn có con thì chờ khi em ra trường đi. Thiên ngại ngùng nói. Cô biết Quân mà, ai cũng muốn có con bồng bế. Cô cũng giống anh thôi, nhưng cả hai vẫn chưa đến tuổi. Thiên thì không sao, nhưng còn Quân thì tính muốn ván đóng thuyền à. Ai ra vậy thôi, chán quá đi. Quân nhăn mày rồi cũng không nói gì thêm. Dù anh không nói ra, nhưng cô biết Quân nàng rất cáu trong lòng. Thiên cũng không nói gì thêm, thà là để Quân cáu, chứ cứ chiều chồng như thế thì cô khổ lắm. Chiếc xe dừng lại tại khu chợ Nam Sao, trung tâm của thành phố. Cả hai bước xuống rồi cùng đi vào chợ. Khu đầu tiên Quân và Thiên vào là khu chợ cá và đồ biển. Cô tính tối nay làm món súp của Ý cho Mẫn và cả cho chồng, và vài món ăn ngon khác để gửi về nhà cho ba mẹ, Ân và cả Lam ăn. Không biết người phụ nữ khác như thế nào, nhưng khi Thiên đi mua đồ thì lúc đó là lúc sức quyến rũ của Thiên lại bộc lộ theo suy nghĩ của Quân. Anh cứ ngắm Thiên mà không biết rằng có một con cá sống đã tát cái chát vào mặt anh bằng chiếc đuôi của mình, khiến cả chợ một phen cười no ruột. Thiên cũng không ngoại lệ, Quân thì đỏ mặt gãi đầu. Sau khi ngắm cảnh xong ở khu đồ biển, Quân và Thiên đi đến khu quần áo, nhưng lúc đó Thiên lại muốn đi vệ sinh. Con gái còn lứa gì kỳ thế, mới đi một chút mà đã muốn đi vệ sinh là sao? Quân chán nản hỏi. Nhưng tớ không chịu được nữa rồi, cầm giùm tớ cái này. Nói rồi, cô nhét vào tay anh cái túi rồi chạy nhanh tìm phòng vệ sinh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu Quân cản Thiên lại, vì anh không biết rằng lần đi này của cô. Chương 43. Kế hoạch không ngờ tới. Quân ngồi dưới lan can gần ghế công viên để chờ Thiên ra. Cô đã đi được gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy về. Quân lại nghĩ chắc cô nhóc hậu đậu này lại lạc đường vào nơi nào rồi. Nhưng rồi anh cũng cố kiên nhẫn ngồi đợi thêm một vài phút. Đang thở dài, tính lấy máy điện thoại ra chơi game để giết thời gian, thì anh nhận được mail được gửi từ một số điện thoại lạ hoắc. Quân ngạc nhiên mở mail ra xem. Ánh mắt kinh hoàng, chiếc túi rớt từ tay Quân xuống đất cái bụp. Trong bức mail đó, có vài bức ảnh được chụp của Thiên đang đi chung với Phi vào khách sạn, còn nắm tay nhau, cười rất vui vẻ. Giờ chụp được ghi trong ảnh là 5:30, là lúc mà Thiên vừa rời khỏi Quân. Anh bấm máy gọi lại số máy đã gửi cho Quân những bức mail đó, nhưng lại không thể gọi được, người đó đã khóa máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net